Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 363 chuyện đêm nay. Hắn cảm thấy cần phải giải thích rõ với cậu bé kia. Bằng không, hắn e rằng mối quan hệ ba con của bọn họ sau này sẽ xuất hiện vết nứt khó có thể chữa lành được. Dì Vương nhanh chóng đi xuống. Mấy phút sau, Hoắc Tư Tước cởi áo khoác ra, xắn tay áo đi vào phòng làm việc cầm hòm thuốc. Đêm hôm đó, phòng ngủ lầu 3 của tòa biệt thự này rất lâu rồi mới lại sáng đèn như thế. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau, dì Vương đã dậy rất sớm. Sau khi dì làm xong bữa sáng, liền đi lên gọi người. Ông, chủ, tối qua ngài ngủ ở đây sao? Vừa tới lầu 3, dì Vương hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoắc Tư Tước đang khó chịu đi ra từ phòng làm việc. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô Ôn vẫn còn là vợ hắn sao? Sao hắn lại phải giấu giếm như vậy? Dì Vương hết sức kinh ngạc. Hoắc Tư Tước ngừng một chút, quay đầu nhìn thấy là dì Vương. Bỗng nhiên hắn giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng. Rầm, một tiếng, một cước đá bay cửa phòng ngủ của mình. Vẻ mặt vô cùng chán ghét. Dì đi dọn dẹp bên trong đi. Bẩn muốn chết, dì Vương. Dì Vương nhanh chóng chạy lên nhìn vào phòng hắn. Đúng là như vậy, trong phòng ngủ xa hoa cao cấp, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi chua. Đợi đến khi dì Vương tiến lại gần, còn phát hiện cả tấm chăn đều bị ném xuống đất. Trên ga giường trần trụi và còn có vài vũng nôn mửa. Lại còn nôn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là cô Ôn sao? Không đúng, cô Ôn đâu? Trong phòng ngủ này không thấy ai cả. Chị Vương ý thức được vấn đề quan trọng. Vì thế dì ta lập tức lại đi ra. Ông chủ, vậy, cô Ôn đâu? Bên cạnh, hai mắt Hoắc Tư Tước đục ngầu. Tâm tình cực kỳ kém. Hả, bên cạnh, tối hôm qua cô ta vừa sốt vừa nôn mửa. Làm cho giường rối tinh rối mù lên. Tôi ném cô ta sang phòng bên cạnh. Đúng rồi, dì thu dọn xong thì gọi bác sĩ tới cho cô ta. Hoắc Tư Tước rất không kiên nhẫn nói xong, liền cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm. Dì Vương nhìn thấy cảnh này, thật sự là dở khóc dở cười. Sao trông giống như một đứa trẻ vậy? Sau đó, dì Vương đến phòng làm việc bên cạnh để xem xét lại. Sau khi tới đây, dì giúp việc phát hiện ra trong phòng làm việc có bật hệ thống sưởi ấm. Dì đưa mắt nhìn lên trên chiếc sofa kia. Có một người phụ nữ đang được một tấm thảm lông bọc lấy nằm ở đó. Cách chương.